Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2622, chương 2621, người nào giết chết người nào. Thì ra là thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, thân thể bên trên tán phát ra một trận sát khí. Hắn cũng coi là minh bạch lần này chân thực ma thần trong truyền thừa cho tính nguy hiểm. Nhìn rất đơn giản, không phải đặc biệt phức tạp, nhưng lại rất đơn thuần. Từng bước sát cơ, hơi không cẩn thận liền sẽ chết oan chết uổng. Đây chính là ma thần truyền thừa chỗ kinh khủng. Nếu như là không chú ý, liền xem như vô địch cảnh ác ma cũng lại ở chỗ này lật thuyền trong mương. Triệt để tử vong, gia hỏa này, giờ phút này. Quan giám khảo Ngưu Đầu Nhân cũng là đang quan sát Hạ Bình. Nó sắc mặt 10 phần âm trầm. Lúc đầu nó coi là chân thực ma thần thần điện rốt cục có thể đi vào một vị người tham gia khảo hạch. Nó cũng có đi ra hy vọng. Nếu là đối phương nói dối, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành tượng đá. Cái này có thể mau chóng giải quyết đối phương. Trên thực tế trước đó liền có không ít thí luyện giả đần độn ở cái địa phương này nói dối. Trực tiếp liền biến thành tượng đá. Tiết kiệm được nó không ít công phu. Có thể này nhân loại không giống nhau. Tựa hồ biết nơi này là chân thật ma thần chỗ thần điện. Không thể nói dối. Chính mình thứ nhất cái kế hoạch cứ như vậy chết yểu. Bất quá may mắn nó là quan giám khảo. Có thể tùy ý quyết định bất kỳ khảo hạch nội dung. Hơn nữa còn là đối với mình có lợi khảo hạch nội dung. Cứ như vậy, mặc kệ này nhân loại lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đánh bại chính mình, mà chỉ cần nó có thể đánh bại 1 vạn tên thí luyện giả. Nó liền có thể từ cái địa phương quỷ quái này rời đi. Muốn hay không cùng người kia loại chiến đấu? Theo nói nhân loại đều là vô cùng nhỏ yếu cá thể. Cùng giai nhân loại so với ác ma tới nói nhỏ yếu không biết bao nhiêu. Giơ tay nhấc chân liền có thể giết chết. Ngưu Đầu Nhân hé mắt. Tự hỏi khảo hạch nội dung. Không, không được. Phổ thông nhân loại có lẽ vô cùng nhỏ yếu. Nhưng là một số yêu nghiệt cấp độ nhân loại chiến đấu lực lại là vượt mức bình thường. Thậm chí có thể sánh được sở hữu ma thần huyết mạch ác ma. Người này thế mà có thể từ nhân loại thế giới tiến nhập địa ngục. Thậm chí còn có thể chống đỡ địa ngục bổn nguyên chi lực ăn mòn. Từ đầu đến cuối không có bị địa ngục chi lực đồng hóa. Có thể nghĩ định nhân loại thực lực nhất định là không thể tầm thường so sánh. Nếu là ta cùng hắn tỉ thí thực M lực. Nói không chừng lại vừa vặn chúng ra hỏa này gian kế. Chuyện này tuyệt đối không được. Có thể không chiến đấu. Này dùng cái gì khảo hạch nội dung mới tốt. Thế nào mới có thể nhẹ nhõm giết chết này nhân loại đâu. Tỉ thí tốc độ. Tỉ thí lực lượng. Vẫn là tỉ thí phòng ngự. Hoặc là trí tuệ. Nó không ngừng tự hỏi chính mình có phần thắng khảo hạch nội dung. Quan giám khảo. Đúng vào lúc này, Hạ Bình bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Chuyện gì? Ngưu Đầu Nhân không nhịn được nói. Có thể mời ngươi đi chết sao? Vèo một tiếng, Hạ Bình thân hình lóe lên. Nhất chỉ liền hướng phía Ngưu Đầu Nhân đánh giết tới. Tuyệt thế thần thông nhân Đà La chỉ. Cái gì? Ngưu Đầu Nhân giật nảy cả mình. Nó hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt tên nhân loại này hung tàn như vậy. Chính mình còn chưa bắt đầu nói ra khảo hạch nội dung đâu. Hỗn đản này thế mà liền dám đối tự mình động thủ. Này nhân loại làm sao lại lớn gan như vậy bao thiên? Nó ý đồ né tránh, nhưng lại phát hiện căn bản tránh cũng không thể tránh. Muốn tránh cũng không được. Một chỉ này tựa hồ ẩn chứa nhân quả chi lực. Từ quả đánh bởi vì, từ bởi vì đến quả. Cỗ lực lượng này dọc theo nhân quả chi đường tập sát mà đến. Mặc kệ nó trốn đến chân trời góc biển, cũng là không có biện pháp, mà lại một chỉ này lực lượng cũng nhanh đến làm cho người giận sôi trình độ. Dù cho dựa theo thực lực của nó, cũng không cách nào tránh né. Bịch một tiếng, một chỉ này trong nháy mắt liền đánh vào nghiêu đầu người thân thể phía trên. Đồng thời hạ bình quán thâu đi vào địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực cũng lập tức tại nghiêu đầu nhân thể nội bộc phát ra. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Vì sao lại dạng này? Nghiêu đầu nhân hoảng sợ kêu to lên. Nó lúc đầu coi là dựa theo chính mình mạnh mẽ phòng ngự lực, có thể ngăn cản thiên hạ hết thảy công kích, liền xem như gặp được bỗng nhiên ở giữa tập kích, cũng có thể chống đỡ được, tạm thời không chết. Nhưng là nó chỗ nào nghĩ ra được, một chỉ này ẩn chứa đáng sợ địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực. Đặc biệt là tấn thăng đến viễn cổ cảnh về sau hạ bình, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô hỏa diễm lực lượng so trước đó kinh khủng gấp trăm ngàn lần không ngừng, ẩn chứa vặn vẹo vật chất tạo vật chi lực. Nó lực phá hoại càng là đạt được kinh người đề bạt. To lớn địa ngục kim ô hỏa diễm trong nháy mắt ngay tại cái này nghiêu đầu nhân thân bạo phát đi ra. Từ bên trong ra ngoài bắt đầu thiêu đốt, tựa hồ đốt lên nghiêu đầu nhân thân mỗi một cái tế bào. Nhượng huyết nhục của nó, khí huyết cùng linh hồn đều xem như nhiên liệu, cháy hừng hực đứng lên. Không không không, nghiêu đầu nhân hoảng sợ không thôi, cảm nhận được tử vong tiến đến nguy cơ. Nhưng là lúc này đã quá muộn, địa ngục kim ô hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát, đem toàn thân nó đều biến thành ngọn lửa. Nó giờ phút này hối hận ruột đều tái rồi, sớm biết ngay từ đầu liền trực tiếp giết chết tên nhân loại này. Chỗ nào cần phải ở chỗ này nghĩ đông nghĩ tây, hiện tại tốt. Khảo hạch còn chưa bắt đầu đâu, chính mình thế mà liền bị cái này bị ổi nhân loại vô sỉ ám toán. Trong nháy mắt liền đem nó chảm sát, hiện tại đến tột cùng người nào mới thật sự là quan giám khảo a? Có thể mặc cho cái này nghiêu đầu nhân như thế nào phẫn nộ, như thế nào hoảng sợ, làm sao không cam, nó đều không cách nào nói ra cái gì lời nói đến. Thậm chí bởi vì địa ngục kim ô hỏa diễm lực lượng trong nháy mắt đốt lên linh hồn của nó, vẻn vẹn một cái hô hấp cái này nghiêu đầu người thân thể liền bị thiêu đốt hầu như không còn, biến thành tro bụi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này chủ ký sinh vì sao bỗng nhiên động thủ giết khảo hạch này quan viên? Nhìn thấy này quan giám khảo nghiêu đầu nhân bị hạ bình trong nháy mắt chảm sát, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế diệt sát đến sạch sẽ, hệ thống cảm thấy mình tựa hồ cũng đứng máy, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Rất đơn giản, thông qua khảo hạch không phải cần đánh bại quan giám khảo sao? Hạ Bình mỉm cười, tuy nhiên khảo hạch nội dung đích thật là từ quan giám khảo đến quyết định, nhưng là khảo hạch nội dung tại quan giám khảo không có nói ra trước đó. Quan giám khảo hẳn không có bất kỳ quyết định gì quyền đi. Có thể kiểm tra hạch cũng không phải là tại quan giám khảo nói ra bắt đầu mới bắt đầu. Trên thực tế từ bước vào thần điện một sát na kia, liên quan tới chân thực ma thần khảo hạch chính là bắt đầu. Trước đó người cũng đã nói, thông qua khảo hạch, chỉ đánh bại quan giám khảo là được rồi. Vì đạt tới mục đích này, mặc kệ là làm dùng thủ đoạn gì đều có thể. Hiển nhiên, tại này quan giám khảo còn chưa nói ra cái gì khảo hạch nội dung trước đó, ta trong nháy mắt xuất thủ, chém giết khảo hạch này quan viên. Đây cũng không phải là tương đương với ta thông qua khảo hạch sao? Đây chính là đổi bị động làm chủ động. Cái này, hệ thống cũng không biết nói cái gì cho phải. Tích tích, ngay lúc này, sâu trong hư không truyền đến một trận thanh âm giống như máy móc. Chúc mừng thí luyện giả nhân tộc Hạ Bình, đánh bại 100-22222, số 333 quan giám khảo, thu được chân thực ma thần truyền thừa tư cách. Quả nhiên, suy đoán của ta không có sai. Tại quan giám khảo cũng không nói đến bất luận cái gì khảo hạch nội dung trước đó, sớm liền chảm sát quan giám khảo, cũng coi là thông qua khảo hạch một loại phương thức. Hạ Bình mỉm cười, hệ thống trầm mặc, trên thực tế nó cũng mới hiểu được. Đối với chân thực ma thần truyền thừa tới nói, có thể trong nháy mắt chạm sát quan giám khảo. Cái này đại biểu cho bao trùm hết thảy mạnh mẽ thực lực, siêu cường tỉnh táo, còn có kinh người lĩnh ngộ lực. Mặc kệ là điểm nào nhất, cái này đều xem như hợp cách người thừa kế. Đối với ngôi thần điện này tới nói, dạng này người tự nhiên tính toán là nhân tài, nhưng là đối với kế thừa chân thực ma thần lực lượng tới nói, đây bất quá là bước đầu tiên thôi, bước thứ hai mới là mấu chốt nhất. Như không cách nào thông qua ba điều kiện, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.